Thú, chương 4, dã thú. Góc truyện audio.com. Tô Từ vốn là thiếu dưỡng khí, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng. Cái gì cũng nghĩ không ra. Cứ như vậy cương thân mình đứng trong nước, hàm răng vẫn đang ngậm thịt của con mồi. Dã thú đưa đầu gần sát mặt Tô Từ. Tô Từ thậm chí ngay cả hô hấp cũng sai điểm, không biết rõ làm thế nào hô hấp. Ngay khi cảm thụ được trước mặt có mùi huyết tinh, đột nhiên Tô Từ nhắm chặt mắt lại. Trong tâm nàng đã nhận mệnh kết cục chính mình sẽ táng thân trong bụng thú. Nếu như hình thể con dã thú này nhỏ một chút nàng còn có thể chống đỡ một chút. Nhưng mà, đây là một con vật có hình thể lớn gấp 2 lần con hổ. Nàng làm thế nào có thể? Tô Từ cắn răng, nhắm mắt, bình hô hấp chờ đợi hàm răng sắc nhọn cắn tới. Nhưng ngay lúc này hô hấp mang mùi huyết tinh ở trên mặt lại thối lui. Sau đó chính là thanh âm kẽo kẹt cắn nát thịt xương. Cơ bắp toàn thân Tô Từ lơi lỏng xuống một chút, thân thể đang dựa sát tảng đá lại rơi xuống nước, làm nàng bị sặc. Uống mấy ngụm nước, Tô Từ không biết sẽ có thể phát sinh chuyện gì. Cũng không ngu xuẩn bỏ chạy vào lúc này, chỉ có thể vừa ho sặc sụa vừa đánh bạo nhìn xem hướng dã thú. Lại phát hiện dã thú đã thối lui đến trước mặt con mồi của nó. Một bên ăn cơm, ăn thịt con mồi đấy nhá. Chứ hổ làm sao chịu ăn cung. Một bên nhìn chằm chằm nàng. Cái đuôi nhàn nhã ở phía sau ngẫu nhiên ve vẫy một chút. Da lông màu bạch sắc lây dính chút máu tươi. Nhàn nhã trung mang thiên nhiên cảnh giác ăn cơm, nếu như loại hình ảnh này là nàng đang xem trên TV. Là tại chương trình Thế giới động vật. Tô Từ nhất định sẽ cảm thán cho sự tinh tráng và xinh đẹp của con dã thú này. Nhưng hiện tại lúc này là đang trong tình cảnh sống chết trước mắt. Tô Từ cảm thấy chính mình hẳn là sợ hãi trước cảnh dã thú ăn cơm huyết tinh. Dã thú liền ở trên tảng đá tiến hành ẩm thực. Tô Từ cũng chỉ có thể cương ở trong nước, không dám nhúc nhích, chỉ sợ con vật không biết tên này vì cái gì không có một ngụm cắn đứt cổ họng nàng hiểu lầm. Khe khe chị sợ nhúc nhích nó sẽ tưởng chị tấn công hoặc cướp đồ ăn của nó đó mà. Trong thanh âm kẽo kẹt, Tô Từ bắt đầu đánh giá dã thú, mới phát hiện nếu như thu nhỏ hình thể của nó lại. Thì con dã thú nanh ác trước mặt rất giống lão hổ. Một đầu thuần trắng lão hổ, trên thân mang mấy vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, bạch sắc có lẽ rất đẹp, nhưng Tô Từ biết rõ. Trong thiên nhiên rộng lớn này, tại nơi rừng nguyên thủy sâu thẳm này, bạch sắc là đại biểu cho không thể ẩn tàng, đại biểu cho lúc vồ mồi sẽ rất dễ dàng bị con mồi phát giác, là đại biểu cho vừa ra đời cũng sẽ bị gia tộc vứt bỏ. Tại trong rừng sâu này, động vật mang màu trắng chỉ có 2 kết cục, hoặc chết đi, hoặc trở thành vương giả. Tô Từ lại xem hướng dã thú đã trở thành thực vật. Từ đống thịt nát vụn huyết nhục mơ hồ còn có thể miễn cưỡng thấy được là hình dáng của một con trâu. Nàng cũng không thật xác định có phải là con trâu hay không. Bởi vì động vật này quá lớn so với hình thể của những con trâu. Ngược lại so với những con trâu đã thành niên lại nhỏ hơn một chút. Vốn trải qua 2 ngày quan sát, nàng cho rằng động thực vật nơi này dù có phổ biến cũng lớn hơn gấp 2. Gấp 3 lần những động thực vật mà nàng biết, nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận thì cũng không đúng. Thực vật là có thể có tỷ lệ tương đối giống địa cầu. Nhưng có một số động vật cũng có tỷ lệ thân hình không đúng so với động vật địa cầu như muỗi, châu chấu, còn có con trăn, bây giờ là lão hổ và con trâu. Chẳng lẽ là do ảnh hưởng của gen, Tô Từ nghĩ không ra. Thế giới này không thể dựa theo lập luận logic mà nàng biết để lý giải. Cũng như nàng không thể giải thích con trâu tại sao lại tập kích nàng như vậy. Nhưng có một điểm nàng có thể khẳng định, ở nơi này bất kể là động vật hay thực vật, những động thực vật thành thuộc có hình dạng nàng vô cùng quen thuộc con trâu này cũng cùng một dạng sinh vật hẳn là ấu thú chưa thành niên. Nếu như là như vậy thì đã có thể giải thích vì cái gì nàng có thể né tránh. Vì cái gì con vật có thân hình lớn gấp 2 lão hổ, là động vật chưa thành niên, thân mình còn mang tổn thương lại có thể thuận lợi giải quyết con trâu này. dù sao lão hổ này có thể sống được đến lớn như vậy. Khẳng định kinh nghiệm đấu tranh đã rất phong phú, nếu như ngay cả con trâu rừng nhỏ tuổi cũng không giết được, thì lão hổ này cũng không sống đến tận bây giờ. Trong lúc Tô Từ đánh giá, tâm khẩn trương đã giảm đi một ít, dù sao lão hổ này không có cắn chết nàng ngay từ đầu. Chờ hắn ăn no lại tới xơi nàng thì khả năng này rất thấp. Tô Từ cẩn thận nâng tay xem đồng hồ, đã 3 giờ mấy rồi, ánh mặt trời có điểm độc, nhưng hiện tại nàng chỉ có một người. Muốn trước khi trời tối tìm được một nơi có thể giúp nàng an toàn vượt qua đêm nay cũng không dễ dàng. Tuy rằng hiện tại tính mạng nguy hiểm vẫn chưa triệt để giải trừ, nhưng Tô Từ đã bắt đầu cân nhắc nàng nên đi hướng nào tìm kiếm. Lão hổ này ăn cơm rất nhanh, Tô Từ còn đang nhíu lại mi cân nhắc. Hắn đã đứng lên, duỗi ra thân thể, từng bước một đi về phía Tô Từ. Không phải chứ, chẳng lẽ là con chưa ăn no nên đến đem nàng làm thành bữa ăn ngon đi. Thần kinh Tô Từ bị kéo căng hết cỡ. Nàng nghe thấy thanh âm trái tim nàng đang cấp tốc nhảy lên. Nhưng lão hổ chỉ là đến mép sông uống nước, trong lúc uống cái đuôi phía sau còn ve vẫy nữa chứ. Tô Từ xác định, chỉ cần nàng có chút đỉnh dị động mà nó thấy có uy hiếp đến nó, khẳng định cái đuôi đó sẽ lập tức quất lại đây. Sau khi uống nước xong, đôi mắt màu vàng của dã thú lại nhìn chằm chằm vào Tô Từ. Đến lúc Tô Từ cơ hồ muốn đem hàm răng cắn nát thì nó liền xoay người. Liền như vậy rời đi, thẳng đến thân ảnh lão hổ đã biến mất hơn một phút. Tô Từ mới phản ứng kịp, hung hăng run rẩy, nàng lần đầu tiên cảm thấy chính mình thực là may mắn. Nếu như tập kích nàng không phải là ấu thú, nàng căn bản sẽ không có cơ hội né tránh. Nếu như không phải con hổ già có đã ăn no, nàng căn bản cũng không thể may mắn thoát khỏi. Gió nhẹ thổi tới, Tô Từ hung hăng run run hai cái, lúc này mới luống cuống tay chân bò đến trên tảng đá. Quyết định nhanh chóng tìm địa phương sống qua khuya hôm nay. Mới đi hai bước, Tô Từ liền dừng lại, nhìn dưới chân một đống thịt vụn bên cạnh tảng đá. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó tháo xuống ba lô còn đang ướt nước đầm đìa tìm túi ni lông. Mở ra khóa kéo phía sau, nàng mới phát hiện bên trong thế nhưng không như nàng suy nghĩ là nước bị thấm vào bên trong ba lô. Lúc nàng cái ba lô này, bà chủ bán hàng cam đoan cái ba lô này là cái ba lô siêu quý không thấm nước. Kỳ thật nàng đối với cái công năng gọi là không thấm nước cũng chẳng hề tin tưởng. Sau khi mua xong Tô Từ còn có điểm hối hận, nhưng hiện tại nàng lại vô cùng vui mừng. Sau khi tìm thấy túi ni lông, Tô Từ cắn chặt răng đem chút thịt nát nhặt lên, sau đó cột chặt túi ni lông, sau đó lấy quần áo ướt sũng nước bao lại, nhét vào ba lô, tận lực che giấu mùi máu tươi. Chút thịt vụn này là nàng quyết định lấy về ăn, lúc này bụng đói là quan trọng nhất, nàng cũng bất chấp thịt này có phải hay không là từ trong miệng lão hổ gì ra tới. Có hay không vi khuẩn, tại nơi này. Ngay cả con trâu chấu cũng lớn bằng con chó, nên sau này nàng muốn ăn thịt là vô cùng khó. Tô Từ một tay cầm nhánh cây dò đường, một tay cầm chùy thủ cứ mỗi bước đi nàng để lại một ký hiệu trên thân cây. Để tránh bị lạc đường trong khu rừng này, bởi vì bờ sông thường xuyên có động vật tới đây uống nước, cũng hình thành một vài đường nhỏ cong cong quẹo quẹo, chẳng hề giống mấy con đường lúc trước. Mở đường gian nan được muốn chết, tại loại rừng nguyên thủy này nếu muốn tìm một nơi có thể nhượng nàng an toàn qua đêm chẳng hề nhiều. Trước mặt vẫn là rừng rậm vô tận, Tô Từ than thở, nâng tay xem đồng hồ, lúc này đã là 4 giờ chiều rồi. Nghĩ nghĩ, Tô Từ than thở, bất đắc dĩ quay lại dựa theo những ký hiệu nàng làm dấu tìm đến ở trên đường nàng thấy một hốc cây được hình thành từ mấy gốc cây quấn quanh. Cây cối nơi này cũng rất lớn, mấy gốc cây quấn quanh mà thành, hình thành một địa phương trống rỗng tự nhiên cũng sẽ không nhỏ. Chỉ cần nàng chịu khó uốn thân thể, đi vào nơi này trú ẩn cũng tương đối thuận lợi. Lúc đầu sở dĩ Tô Từ bỏ qua không chọn chỗ này để trú thân là bởi vì nỗi ám ảnh lần trước của con trăn quá lớn. chỉ cần nàng tưởng tượng con chăn có thể leo lên cây ăn chim, nàng liền đối với cây cối có loại vô ý thức bài xích. Thứ hai là, chọn nơi này cũng không an toàn cho lắm. Hơn nữa bên trong có rất nhiều lá rụng bị phân hủy, hình thành một cỗ khí tức rất khó ngửi. Tô Từ sợ hãi những mùi này có độc, nhưng bây giờ cũng không còn biện pháp nào khác. Nơi này là địa phương tốt nhất mà nàng tìm thấy trong thời gian ngắn như vậy. Những vật dụng trong ba lô là tuyệt đối không thể vứt bỏ. Tô Từ cũng không đem ba lô để xuống dưới. Nàng lấy đèn pin từ trong ba lô ra, sau đó lại đeo vào trên lưng, đem đèn pin đặt cố định một chỗ. Tô Từ cũng bất chấp bẩn, cầm lấy quần áo nàng lột xuống từ người tên nam nhân thô tục kia. Đã giặt sạch nhưng vẫn còn dính một mày hồng nhạt, nàng dùng nó để bịt miệng và mũi, dùng như một khẩu trang tránh bụi. Sau đó cầm lấy nhánh cây dùng dò đường lúc nãy gom những chiếc lá trong hốc cây này lại đợi lát nữa dùng tới nhóm lửa. Phần còn lại cũng đẩy đến một bên tại cửa hốc cây. Tuy rằng trước đây nàng có ở dưới quê sống qua mấy năm, nhưng những năm nàng sống trong thành thị thật sự nhàn nhã. Hiện tại miệng mũi lại bị quần áo ướt sũng ngăn chặn, làm sự thời điểm nàng mệt mỏi được mồ hôi cùng nước mắt đồng loạt rơi xuống. Nhưng sự quan sinh tử, việc liên quan đến sống chết, Tô Từ động tác vẫn là rất nhanh, bên trong những chiếc lá không biết có hay không mấy con sâu. Tô Từ không muốn chúng nó ở quá gần, nhưng nàng đã không còn khí lực, cũng không có thời gian, cũng chỉ có thể buông tha cho. Hốc cây này hơi ẩm ướt lại được hình thành do cây cối xung quanh hợp lại. Chỉ cần quét ra một chỗ địa phương, hỏa đừng quá lớn, liền sẽ không có khả năng phát sinh hỏa hoạn. Hốc cây ngoại có rất nhiều cành khô, tuy rằng bị ướt một chút, nhưng vẫn có thể đốt. Hơn nữa nàng ở trên đường thuận tay lượm nhánh cây, cũng có thể chống đỡ một buổi tối. Thu thập xong chỗ ở, Tô Từ đã không còn khí lực. Thân ở trên là cho bụi bùn đất, quần áo lại chưa kịp khô ráo ở trên người khó chịu muốn chết. Nhưng trước mắt Tô Từ còn không có tinh lực đi xử lý chính mình. Kéo xuống quần áo bịt trên mặt, nàng chua xót kéo lê cái đùi đau nhức đến bên đống lá khô. Lấy hộp quẹt từ trong ba lô ra, cẩn thận đốt, sau đó cầm một vài nhánh cây nhỏ khô ráo để một ít lên nhọn lửa. Đợi nhánh cây cháy sau đó, nàng mới dám nghỉ ngơi một chút, đợi đống lửa cháy lớn, Tô Từ lấy ba lô trên lưng xuống. Trước nàng vẫn cưỡng ép chính mình bỏ qua trên thân không thoải mái. Nhưng hiện tại nơi ở đã có, lửa cũng có, cũng xem như đã an toàn rất nhiều rồi, cũng đã đến cực hạn của nàng. Lúc này Tô Từ bắt đầu cảm thấy thân ở trên không thư thái. Nghĩ nghĩ, dù sao nơi này chỉ có một mình nàng, nàng cẩn thận kéo một thân cây phóng cạnh đống lửa với khoảng cách an toàn. Sau đó đem tê sớt quần bò cũng cởi ra treo trên thân cây hong khô. Trên thân chỉ còn lại nội y quần lót, trên thân là vết thương cũ, vết thương mới do bị muỗi đốt. Những vết thương khác là bị cây cối, cây củ ấu va quẹt mà thành. Tô Từ cầm qua ba lô, trước ăn hai khối bánh bích quy đỡ đói, đem quần áo ướt sũng bên trong mỗi một kiện cũng đưa ra hong lên. Sau đó cầm một nhánh cây tương đối sạch sẽ đem chút thịt mà lão hổ để lại xuyên lên để tại trên đống lửa. Lúc này đây nàng có thức ăn để ăn, nên những thức ăn có thể dự trữ lâu như bánh bích quy nàng sẽ không ăn nhiều. Dù sao này đó là cứu mệnh lương thực mà, nếu một ngày nào đó nàng thật sự không thể tìm ra thức ăn. Này đó thức ăn chính là dự trữ cho những lúc thiếu thốn như thế. Nói là thịt nát, kỳ thật là so với đối tượng lớn một cách thái quá. Nên cục thịt này chẳng hề nhỏ, đem toàn bộ đi cân cũng được 7, 8 cân, hiện tại thức ăn cũng đã chuẩn bị cho tốt chỉ chờ chín. Tô Từ vỗ vỗ tay, tùy tay kéo qua một cây đại thụ ngồi lên, cầm lên ba lô sắp bị thấm nước do đựng quần áo ướt sũng. Đổ ra những vật bên trong, lấy ra một túi ni lông bọc lại laptop để ở tầng chót. Sau đó cũng đem ba lô máng trên nhánh cây, trong ba lô của nàng cũng chỉ có vài món đồ dùng sinh hoạt. như lừa, cái cốc, băng vệ sinh, những vật hơi có chút thực dụng cũng bị tìm ra. Từ cái ba lô của nam nhân thô tục kia cũng tìm thấy chút đồ dùng. Tô từ trước tìm ra dược vật tự mình bôi thuốc, tuy rằng hiệu quả chẳng hề lớn, nhưng so với không có thì tốt hơn. Sau đó mới sắp xếp lại ba lô của nam nhân thô tục. Trước nàng tìm thấy thức ăn, thuốc men trong ba lô này, đã đại khái biết rõ bên trong có chút gì đó này nọ. Nhưng sau khi lục lọi kỹ, Tô Từ phát hiện, thu hoạch xa ngoài dự đoán của nàng, Tô Từ tìm kiếm sau đó, mới phát hiện bên trong không chỉ có chút ít thức ăn. Thuốc men, một cây dao nhỏ nàng đã thấy lúc trước, một vật phi thường hữu dụng, năm cái chai rỗng, nàng thế nhưng còn phát hiện một tấm bạt được gấp chỉnh tề. Thậm chí ngay cả hộp đựng cơm duy nhất trong nhóm có thể dùng để nấu nước. Nấu canh cũng được rửa sạch cất ở bên trong. Có những vật này, những đồ vật khác cũng không quan trọng. Tô Từ lập tức đem tấm bạt mở ra ngồi lên. Sau đó đem hộp đựng cơm lấy ra. Lại cầm mấy nhánh cây đại thụ làm một cái giá đơn giản. Cầm sợi dây thừng cột vào hai lỗ đã bị xuyên trên hộp đựng cơm. Đổ nước trong bình vào sau đó cẩn thận dè dặt đem dây thừng treo ở trên giá nấu nước nấu thịt. Thịt được nướng nãy giờ trên nhánh cây đã nhanh chín. Tô Từ duỗi tay đảo qua đảo lại hai cái. Sau đó đi đến túi ni lông tìm mấy khối thịt tương đối nát cẩn thận bỏ trong nước đã nấu sôi trong hộp đựng cơm. Có thịt ăn, có canh uống, lại không cần lo lắng sẽ có người tùy thời bổ nhào qua nàng quấy rối. Xem bọt trắng trong canh thịt chuyển thành màu trắng sữa đang sôi lên. Lần đầu tiên cái thế giới khủng bố này, Tô Từ có cảm giác thỏa mãn đến muốn khóc. Cách chương.